Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 49, lập dị không chỉ là tiện nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên trong gian phòng bao kín đáo của triều phòng, cửa sổ đóng chặt, chẳng thể trông thấy gì bên ngoài. Tuy rằng không thấy người, nhưng mọi người đều cảm nhận được khí thế bất phàm phát ra từ đó. Dám đối đầu với di nương Lăng gia mà không chút kiêng dè. Hàn di nương sắc mặt xanh mét, nghiến răng báo giá 30.500 lượng. Lại nghe trong phòng bao truyền ra thanh âm lạnh nhạt 30.500 linh một lượng. Phụt, ha ha ha. Dưới lầu vang lên từng trận cười ngày một lớn, người cười mỗi lúc một đông. Hàn di nương nhất thời cảm thấy uy nghiêm của mình bị khinh rẻ, lập tức tức giận hô to 40.500 lượng. T. Dưới lầu mọi người đồng loạt hít vào một hơi lạnh, 40.500 linh một lượng. Ha ha ha, wow. Mọi người cười càng lúc càng dữ dội. 8 vạn lượng, Hàn di nương gần như tức điên. Con số vừa thốt ra đã khiến hai nữ nhi bên cạnh, Phương Di Thái và cả Lăng Thanh Lôi đều tròn xoe mắt. 8 vạn linh một lượng, 8 vạn 5 ngàn lượng, 8 vạn 5 ngàn linh một lượng. Nương, đừng cùng nàng tranh nữa. Lăng Thanh Vi gần như bật khóc. Vốn tưởng chỉ cần bỏ ra chừng 2 vạn lượng là có thể mua được vật ấy, không ngờ nay đã đội lên tới 8 vạn lượng. Phụ thân lại vốn keo kiệt, 8 vạn lượng bạc ấy bọn họ phải dành dụm thật lâu mới gom góp đủ. Hơn nữa chỉ là một bình, nàng còn chưa có phần. 10 vạn lượng. Lần này người ra giá là Lăng Thanh Vân, gần như đỏ cả mắt vì tức giận. Hàn di nương nhìn Lăng Thanh Vân bằng ánh mắt đầy tán thưởng, như nói, người thật có tiền đồ. 10 vạn linh một lượng. Dưới lầu, quần chúng rộ lên xôn xao. Nữ tử thần bí trong phòng bao kia dường như cứ như vậy mà không ngừng thêm một lượng sau mỗi lần Lăng gia nữ nhân ra giá. Đây không phải là công khai khiêu khích hay sao? Rõ ràng là chọc giận người mà chẳng cần bồi thường, mà lại chỉ vì một bình dược thủy có thể khiến dung nhan thêm phần mỹ lệ mà tiêu tốn 10 vạn lượng, quả thực là điên cuồng. Tuy nhiên, Lăng gia nữ nhân tiếp tục ra giá, khiến mọi người rốt cuộc hiểu được vì sao Lăng gia nữ nhi lại đỏ mặt như hoa. Vì sao Lăng Trọng Khanh luôn bị gán danh tham quan? 15 vạn lượng. Lăng Thanh Vân lại gào lên, 15 vạn linh một lượng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đối phương lại tiếp tục thêm một lượng trên cơ sở các nàng vừa ra giá. 20 vạn lượng. Lăng Thanh Vân tiếp tục hét to, 20 vạn linh một lượng. Vẫn là thanh âm nhàn nhạt ấy, Lăng Thanh Vân gần như phát cuồng, hét lớn về phía phòng bao đối diện, người cái tiện nhân kia, rốt cuộc là ai, vì sao cứ cố tình đối đầu với chúng ta? Lăng Thanh Vân vốn là thứ xuất tiểu thư của Lăng phủ, nhưng bởi vì chính thất tiểu thư bất tài, nên nàng một thiên tài huyền lực luôn được nuôi dưỡng như trưởng nữ danh chính ngôn thuận. Dù đi đến nơi nào, đều có phong thái của một chính thất tiểu thư, thế mà hôm nay lại bị người cười chê ngay trước mặt tất cả danh môn thuộc viện ở Ký Châu, khiến nàng về sau một thời gian rất dài đều canh cánh trong lòng, vô cùng hối hận. Đối diện với sự mắng nhiếc của Lăng Thanh Vân, thanh âm từ phòng bao kia đáp lại một cách có lý lẽ. Vị cô nương này, đấu giá vốn là người ra giá cao thì được, ta chỉ là một nữ tử đến từ phương xa, lại có lý do gì cố ý đối nghịch với cô nương? Chẳng qua, thần tiên thủy này vốn là tuyệt phẩm, tại hạ lại vô cùng yêu thích, nên mong muốn trong phạm vi khả năng, dùng giá thấp nhất để có thể sở hữu. Thấy cô nương cũng rất có hứng thú với bình thần tiên thủy này, biết rằng giá cả vẫn còn có thể tiếp tục tăng, ta vốn dĩ định kết thúc trong giới hạn chịu đựng, nhưng nếu muốn thắng được thì cũng chỉ có thể mỗi lần hơn các vị một lượng bạc mà thôi. Nếu có gì mạo phạm, xin lượng thứ, chỉ là xin cô nương yên tâm, nếu giá cả vượt quá phạm vi ta có thể chịu đựng, cách chương.